Sát thần, chương 190, ma nhân xâm nhập, gocchuyenaudio.com. Nửa năm trước ma nhân từ 7 cái không gian tiết điểm không ổn định tiến vào Già La Hải vực. Thiên môn thông đến ma vực thứ 4 cũng bị ma nhân tấn công hàng loạt, lần này ma nhân thế tới mạnh mẽ, Mạc đại nhân nhận được tin đã trở về Bất Tử Đảo. Tu La huyết vệ này tên là Thác La, sau khi Thạch Nham đi lên Thanh Huyết Ma Bức lập tức nói rõ tình hình gần đây. Thông qua lời kể của hắn, Thạch Nham biết mình ở bên trong núi lửa đã 7 tháng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun 7 tháng này quả thật Già La Hải vực đã xảy ra biến cố lớn. Sau khi người Hạ gia biết linh hồn Hạ Tâm Nghiên bị thương nặng, phái người đến Hỏa Vân Đảo đã đưa Hạ Tâm Nghiên trở về Hạ gia. Người Hạ gia vốn không tin Thạch Nham có phương pháp gì có thể khiến cho Hạ Tâm Nghiên thức tỉnh. Sau khi bọn họ từ trong miệng Hà Thanh Mạn mà biết nguyên nhân linh hồn của Hạ Tâm Nghiên bị thương nặng là vì mạo hiểm giải cứu Thạch Nham, vốn định tìm Thạch Nham khởi binh vấn tội. Nhưng mà Mạc Đoạn Hồn canh giữ ở miệng núi lửa, Thạch Nham lại ở lại trong lòng núi lửa chậm chạp không ra. Hạ gia không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện hỏi tội Thạch Nham, mang Hạ Tâm Nghiên rời khỏi Hỏa Vân Đảo. Cũng trong nửa năm, ma nhân của ma vực thứ 4 mạnh mẽ đánh mở không gian tiết điểm không ổn định, mạo hiểm tiến vào Già La Hải vực, ma nhân phân tán hoạt động ở rất nhiều hòn đảo của Già La Hải vực thế tới mạnh mẽ. Không gian tiết điểm cũng giống thiên môn nhưng lại không ổn định, muốn từ không gian tiết điểm tiến vào Già La Hải vực, ma nhân cần phải dùng thần thông đánh vỡ không gian tiết điểm. Bên trong không gian tiết điểm có đủ loại không gian loạn lưu, những không gian đó sẽ làm cho ma nhân tiến vào cửu tử nhất sinh. Nói như vậy, ma nhân vốn không dám thông qua không gian tiết điểm tiến vào Già La Hải vực nhưng mỗi một lần làm như vậy. Tất nhiên đều có chuyện cực kỳ trọng yếu, càng là ma nhân lợi hại thì lúc tiến vào không gian tiết điểm càng sẽ nguy hiểm. Ma nhân cảnh giới Niết Bàn thông qua không gian tiết điểm có khả năng tử vong rất lớn, võ giả cảnh giới thiên vị bởi vì lực lượng trong cơ thể quá mạnh mẽ thậm chí sẽ làm không gian tiết điểm sụp đổ. Bởi vậy, ma nhân thông qua không gian tiết điểm tiến vào, đa số đều có cảnh giới không quá cao, đồng thời khi ma nhân thông qua không gian tiết điểm tiến vào thiên môn nối liền và thông đến ma vực thứ 4 và Già La Hải vực cũng bị ma nhân tấn công hung mãnh. Cao thủ của Dương gia, lúc này đã tụ tập ở cửa vào thiên môn tiến, đang chống đỡ cuộc tấn công của ma nhân. Lần này ma nhân khí thế mạnh mẽ, đều có xuất hiện cao thủ các tộc, lực lượng Dương gia đã bắt đầu tập trung toàn bộ lại, chỉ thủ vững những thiên môn đó. Thời gian 2 tháng ngắn ngủn, nghe nói ở cửa vào thiên môn đã chết mấy trăm cao thủ Dương gia, ma nhân của ma vực cũng trên ngàn. Thiên môn mà Dương gia thủ hộ trở thành nơi giao chiến kịch liệt nhất, Hạ gia và Thiên Tà Động Thiên thì lại nhận được lệnh quét sạch ma nhân từ không gian tiết điểm tiến vào. 2 tháng qua, 3 thế lực lớn của Già La Hải vực đều không có nhàn rỗi, đều đang giao chiến với ma nhân. Hà Thanh Mạn thu được tin tức của Thiên Tà Động Thiên, đi đến Hắc Thạch Đảo cách Hỏa Vân Đảo rất gần, phụng mệnh quét sạch mấy trăm ma nhân xuất hiện ở Hắc Thạch Đảo. Hỏa Vân Đảo lúc này cũng canh phòng nghiêm ngặt, Hà Lạc và một ít thủ lãnh trên đảo, đều. gocchuyenaudio.com, đang đề phòng nghiêm ngặt ma nhân, chuẩn bị sẵn sàng giao chiến với ma nhân. Thạch Nham ngồi ngay ngắn trên mình Thanh Huyết Ma Bức, khuôn mặt có hơi kinh ngạc. Không ngờ trong 7 tháng này, Già La Hải vực thế mà đã xảy ra biến cố lớn như thế. Nham thiếu gia, mấy ngày trước thuộc hạ nhận được tin tức của Mạc đại nhân, người bảo ngài tạm thời không nên trở về Bất Tử Đảo. Mạc đại nhân nói nếu ngài đi ra khỏi núi lửa thì bảo ngài đi đến Hắc Thạch Đảo trợ giúp người của Thiên Tà Động Thiên quét sạch ma nhân nơi đó. Mạc đại nhân nói ngài chưa bao giờ thấy ma nhân, cũng chưa từng chiến đấu với ma nhân, người bảo ngài trước tiên thông qua ma nhân ở Hắc Thạch Đảo quen thuộc hình dạng và lực lượng ma nhân, để tránh về sau nhìn thấy mà không biết đối phó bọn họ như thế nào. Tạm thời không nên trở về Bất Tử Đảo. Vì sao? Thiên môn thông ma vực thứ 4 và Già La Hải vực cách Bất Tử Đảo rất gần, chúng ta từ nơi này trở về Bất Tử Đảo có thể phải đi qua khu vực đó. Thời gian gần đây tụ tập ở gần thiên môn đều là cao thủ có tu vi Niết Bàn trở lên, gần đó cũng xuất hiện một đám ma nhân tu vi cực kỳ cao thâm, chúng ta đi qua nơi đó rất nguy hiểm. Hắc Thạch Đảo, Hà Thanh Mạn cũng đã ở trên Hắc Thạch Đảo sao? Vâng, nửa tháng trước nàng nhận được tin của Thiên Tà Động Thiên, đã cưỡi phong lôi phi sư đi đến Hắc Thạch Đảo. Hắc Thạch Đảo cách nơi này không xa lắm, cưỡi con Thanh Huyết Ma Bức này khoảng 3-4 ngày là có thể tới. Thác La gật đầu, nói. Nham thiếu gia, ngài nên đi đến Hắc Thạch Đảo, ma nhân nơi đó không quá mạnh mẽ, ngài trợ giúp Thiên Tà Động Thiên quét sạch đám ma nhân đó, cũng có thêm kiến thức chỗ khác nhau giữa ma nhân và chúng ta. Hắc Thạch Đảo thì Hắc Thạch Đảo. Thạch Nham tuy rằng muốn đi đến Hạ gia, sớm trợ giúp Hạ Tâm Nghiên thức tỉnh linh hồn, nhưng bây giờ già La Hải vực hơi hỗn loạn, lộ trình từ nơi này đi đến Hạ gia xa xôi, trên đường không biết sẽ gặp phải cái gì, nếu Mạc Đoạn Hồn đã an bài hết, hắn cảm thấy tạm thời nên nghe theo đề nghị của Mạc Đoạn Hồn. Lực lượng linh hồn của tụ hồn châu cần một thời gian để lắng đọng lại, mới có thể hấp thu được. Hạ Tâm Nghiên ở trong trạng thái này, cũng không có gì bất ổn, chỉ cần người Hạ gia không làm loạn, chắc chắn Hạ Tâm Nghiên sẽ không có thay đổi gì. Hắn cảm thấy trước tiên hãy chờ lực lượng linh hồn của tụ hồn châu có thể hấp thu, rồi mới đi Hạ gia tìm Hạ Tâm Nghiên. Vậy chúng ta đi Hắc Thạch Đảo. Thác La gật đầu, điều khiển thanh huyết ma bức bay thẳng hướng phía nam. 3 ngày sau, Thạch Nham cưỡi thanh huyết ma bức cùng Thác La đi vào Hắc Thạch Đảo. Hắc Thạch Đảo như kỳ danh, toàn bộ tảng đá trên đảo đều màu nâu tối, thiên địa linh khí hòn đảo này mỏng manh, thiếu nước trầm trọng, không nhìn thấy được nhiều thực vật. Liếc mắt nhìn chỉ thấy khắp nơi đều là ngọn núi nhỏ do hắc thạch tạo thành, đất đai gồ ghề, không được bằng phẳng. Trên hắc thạch đảo không có bao nhiêu bình dân sinh sống, cũng không có võ giả lợi hại ở chỗ này tu luyện. Hắc thạch đảo này chỉ sản xuất hắc ban đồng, là một loại tài liệu phụ trợ luyện chế bí bảo và binh khí thuộc tính âm hàn, cũng không tính chân quý, ở trên thần ân đại lục chúng ta có rất nhiều hắc ban đồng. Thác La cao mày, giải thích cho Thạch Nham, nhưng mà ở ma vực thứ tư lại không có hắc ban đồng, một chút cũng không có. Thuộc, góc truyện audio.com, Hạ nghe nói một ít ma nhân tu luyện công phu âm hàn của ma vực thứ tư, phải hấp thụ hắc ban đồng vào trong thân thể mới có thể tu luyện được bí pháp. Ma nhân luyện chế một ít bí bảo, hình như cũng cần dùng đến hắc ban đồng. Ở nơi này của chúng ta, hắc ban đồng không tính chân quý nhưng đối với ma nhân mà nói lại cực kỳ hữu dụng, ma nhân sở dĩ đến hắc thạch đảo rất có khả năng là nhắm đến hắc ban đồng này. Thạch Nham chậm rãi gật đầu. Nham thiếu gia, sở dĩ Dương gia thường xuyên đi vào ma vực thứ tư thật ra cũng là vì tài nguyên của ma vực. Thác La thấy Thạch Nham đang nghiêm túc lắng nghe, không kềm được bắt đầu giải thích thêm. Ở ma vực thứ tư có rất nhiều khoáng thạch và dược liệu kỳ dị, là những thứ đã biến mất trên thần ân đại lục chúng ta. Hoặc là trên thần ân đại lục chúng ta vốn chưa từng xuất hiện. Những khoáng thạch và dược liệu đó ở ma vực có lẽ cũng không chân quý, chỉ khi nào đến chỗ chúng ta mới cực kỳ quý hiếm. Dương gia thường xuyên đi đến ma vực thứ tư là vì khai thác khoáng thạch nơi đó, thu thập kỳ dược bên kia cầm về chỗ chúng ta, những khoáng thạch và kỳ dược đó trở thành tài nguyên luyện chế một ít bí bảo đặc thù và đan dược chân quý nhất. Mấy thứ chủ dược trong bổ thiên đan, bất tử tạo hóa đan. Rất nhiều đan dược của Dương gia, đều là từ ma vực thứ tư, rất nhiều bí bảo uy lực mạnh mẽ cũng đều dùng khoáng thạch kỳ dị của ma vực. Dương gia có gan tranh đoạt tài nguyên với ma vực ma nhân, từ nơi đó thu hoạch khoáng thạch và dược liệu chỗ này không có. Thế nên mới khiến cho Dương gia càng ngày càng mạnh, khiến cho võ giả của Dương gia có thể có được bí bảo lợi hại hơn thế lực khác, có được so với chân quý hơn thế lực khác, điều này làm cho tốc độ tu vi cảnh giới võ giả của Dương gia tăng lên nhanh hơn thế lực khác. Nhắc tới những việc đó, Thác La có chút kiêu ngạo tự hào vì hắn là một phần tử của Dương gia. Thạch Nham âm thầm gật đầu. Có gan nhảy vào ma vực chiến đấu với ma nhân, từ trong tay hung thần cướp đoạt tài nguyên ma vực khó trách Dương gia càng đánh càng hăng, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Con đường tu luyện của võ giả, ngoại trừ cần thiên phú và cố gắng ra các loại tài nguyên tu luyện quý giá cũng không thể thiếu, tốc độ tu luyện của võ giả có được nhiều tài nguyên tu luyện quý giá sẽ nhanh hơn gấp mấy lần võ giả có thiên phú và cố gắng giống nhau. Điểm này, trong lòng Thạch Nham đã sớm biết rõ, Thác La và Mạc Đoạn Hồn không giống nhau, hắn rất thích nói chuyện, Thạch Nham hỏi vấn đề gì, hắn nói rõ từng chuyện một có liên quan đến Dương gia và ma vực không chút giấu giếm cho Thạch Nham nghe. Thông qua hắn, Thạch Nham đã có hiểu biết sâu thêm về Dương gia, dần dần biết vì sao Dương gia cường đại, sự cường đại nằm ở đâu. Hắc thạch đảo trên ngọn núi cao nhất do nhiều tòa hắc thạch đắp thành, rất nhiều bóng người đứng ở đàng kia, hình như đang thương luận gì đó, trong đám người, Hà Thanh Mạn thân bận bì giáp màu lửa đỏ, dáng người xinh đẹp như một đóa hoa tươi nở rộ trong đống lá tùng, Hà Thanh Mạn hơi cao mày, thân hình cao gầy dựa vào phong lôi phi sư, đang ở quát vài tên võ giả cảnh giới bách kiếp của thiên tà động thiên, nhìn nàng như vậy chắc là tâm trạng không được tốt. Thanh huyết ma bức chậm rãi hạ xuống. Hà Thanh Mạn ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào quét qua, lập tức nhìn thấy Thạch Nham bên trên, nàng tỏ ra hơi kinh ngạc, phất phất bàn tay mềm trắng thuần, bảo vai. Góc truyện audio.com, tên võ giả của thiên tà động thiên vây quanh trước mặt tránh ra, hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu khẽ nói. Ngươi còn chưa chết sao? Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nàng, thản nhiên nói. Ta còn chưa thấy ngươi đưa vật cực, sao lại dễ dàng chết trước? Khuôn mặt Hà Thanh Mạn đỏ lên, lập tức nhớ tới đánh cực của nàng và Thạch Nham, hận nghiến răng nghiến lợi. Giọng lạnh lùng nói, ngươi tới đây làm gì? Giúp các ngươi quét sạch ma nhân. Thạch Nham đã từ trên Thanh Huyết Ma bước đi xuống, bước tới hướng Hà Thanh Mạn. Lúc đi đến chỗ Hà Thanh Mạn, Thạch Nham nhìn bốn phía, đánh giá những võ giả của Thiên Tà Động Thiên. Trên ngọn núi này, có một mỹ phụ xinh đẹp thanh lịch cảnh giới Niết Bàn, bao gồm Hà Thanh Mạn thì có bốn võ giả trẻ tuổi cảnh giới địa vị, còn có 23 tên võ giả cảnh giới bách kiếp. Ngoại trừ mỹ phụ đoan trang xinh đẹp kia, tuổi những người còn lại cũng không lớn, thoạt nhìn đều là 20-30 tuổi, chắc đều là cao thủ trẻ tuổi của Thiên Tà Động Thiên bồi dưỡng ra. Lúc Thạch Nham ung dung đứng trước những người này, thì bọn họ cũng đều đang âm thầm đánh giá Thạch Nham. Có mấy người thậm chí còn lộ ra chiến ý nóng lòng muốn thử. Mấy người kia chính là võ giả cảnh giới bách kiếp lúc trước bị Hà Thanh Mạn quát to, bọn họ hình như nhìn ra Hà Thanh Mạn có phản cảm với Thạch Nham, hình như muốn thông qua Thạch Nham, để lấy lòng Hà Thanh Mạn. Cách chương.